Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 647, chương 645, dây dưa thái chế bị cùng thao túng. Thiên nữ hào ở kiến bay hàng không vũ trụ trung tâm sân bay hạ xuống. Bộ này quái vật khổng lồ, mặc dù là công nhân viên bây giờ nhìn đến, vẫn như cũ vẫn là một mặt thán phục. Đây là hiện nay trên thế giới mạnh mẽ nhất máy bay. Không có một trong, thiên nữ hào hạ xuống, khoang cửa mở ra, ở người máy dưới sự giúp đỡ. Haley trừ ba thu thập khoang bị mặc lên xe vận tải. Hướng phòng nghiên cứu trở lại, toàn cầu nhóm đầu tiên quy mô lớn thu thập mặt trăng Haley trừ ba. Đã tuyên bố an toàn hạ xuống. Đối với kiến bay hàng không vũ trụ công ty mà nói, đây là một cái tin tức vô cùng tốt. Lý Nhược Hy liền ở phi trường một bên, nhìn thấy từ thiên nữ hào bên trong vận hạ xuống Haley trừ ba. Trên khuôn mặt căng thẳng mới buông lỏng, lộ ra vẻ vui sướng. Nàng từ lâu không phải lúc trước ở trong trường học mới vừa tiến vào hành quân kiến công ty ngây ngô thiếu nữ, bởi vì nàng cùng Tiểu Ngư bạn thân quan hệ, vì không chọc người chuyện phiếm, người vì chính mình là dựa vào quan hệ thượng vị. Những năm đó, nàng không ngừng mà bị điều động tới mỗi cái bộ ngành, quen thuộc công ty hoạt động, dựa vào thành tích, từng bước một tới, bị Triệu Mẫn ủy thác trọng trách sau. Nàng hiện tại cũng là một phương cường nhân, quản lý hành quân kiến tập đoàn cái này trọng yếu nhất công ty con một trong. Hàng không vũ trụ lĩnh vực đối với nàng mà nói, là một cái hoàn toàn xa lạ lĩnh vực. Tự đảm nhiệm tổng giám đốc tới nay, nàng mỗi ngày đều muốn hừng đông mới ngủ, bù lại liên quan với hàng không vũ trụ lĩnh vực tất cả tri thức, bù lại vật lý tri thức, học tập liên quan với hàng không vũ trụ công ty quản lý kinh nghiệm cùng hoạt động phương thức. Có lúc sẽ thỉnh giáo công ty phân phối cho nàng làm quản lý trợ lý trí tuệ nhân tạo một ít liên quan với hàng không vũ trụ tri thức cùng kỹ thuật, hoặc là thỉnh giáo một ít giáo sư. Vì quen thuộc vũ trụ hoàn cảnh, nàng thậm chí tham dự kỳ thứ hai vũ trụ du lịch huấn luyện. Tiến vào vũ trụ du lịch một lần, khởi điểm không đủ, nỗ lực liền trở thành nàng lời gian. Từ bắt đầu sứt đầu mẻ chán, đến hiện tại trở thành một tên ung dung không vội, một mình chống đỡ một phương nữ tướng. Nàng xem như là chân chính trưởng thành. Hiện tại kiến bay hàng không vũ trụ công ty quy mô lớn vô cùng. Cho tới bây giờ, tổng bộ ở kiến bay hàng không vũ trụ công ty đưa vào nhiều đến hơn 9.000 ức, chỉ đứng sau Hoa Hạ năng lượng hạt nhân tập đoàn phản ứng hạt nhân có thể khống trạm phát điện đầu. Tư, kiến thiết hàng không vũ trụ căn cứ, chế tạo tàu con thoi tuyến sinh sản, chế tạo vũ trụ khách sạn, chế tạo mặt trăng căn cứ cùng mở ra mặt trăng tài nguyên khai phá hạng mục. Đáng sợ tiền mặt đưa vào, mới tạo nên bây giờ kiến bay hàng không vũ trụ quy mô. Hàng năm còn muốn một bút không ít giữ gìn chi phí. Nàng không chịu trách nhiệm kỹ thuật bộ ngành. Kỹ thuật bộ ngành có Trần Mặc cùng những chuyên gia khác đoàn đội quản lý. Nàng chỉ phụ trách quản lý hành chính cùng công ty thương mại lợi nhuận hạng mục. Kiến bay hàng không vũ trụ trung tâm lợi nhuận hạng mục cũng không nhiều. Chỉ có vũ trụ lữ hành, thương mại phóng ra. Có điều tình huống như thế, sắp thay đổi, làm một gia sản người xí nghiệp, hết thảy công tác cùng kỹ thuật trung tâm, đều là tiền tài phục vụ, chỉ có không ngừng kiếm tiền, mới có thể duy trì kiến bay hàng không vũ trụ cái này khủng bố quái vật khổng lồ vận chuyển. Mặt trăng căn cứ hạng mục, Haley trừ ba thành công khai phá, đối với kiến bay hàng không vũ trụ công ty tới nói, là một cái to lớn điểm chuyển ngoặt. Hiện tại nhường kiến bay hàng không vũ trụ công ty tăng cường lợi nhuận thời khắc đến. Trần Mặc đã nói với nàng qua, nàng có thể mức độ lớn nhất sử dụng công ty điều kiện, đến cho công ty chế tạo lợi nhuận, bao quát mặt trăng khai phá tài nguyên, công bố chúng ta thành công từ trên mặt trăng trở về Haley trừ 3 tin tức. Haley trừ 3 đã hoàn thành quy mô khai phá, ngay hôm đó lên, đối ngoại bán ra Haley trừ 3. Tiếp thu toàn cầu Haley trừ ba đơn đặt hàng. Tốt, Lý Nhược Hy thư ký vội vàng đáp ứng. Gạt gọi điện thoại thông báo bộ thị trường cùng ban tuyên truyền. Kiến bay hàng không vũ trụ công ty thành công từ mặt trăng trở về 100 kg heli trừ 3. Tin tức công bố, toàn cầu chấn động, toàn cầu mạnh mẽ nhất mấy quốc gia. Vừa mới tuyên bố ở phản ứng hạt nhân có thể khống kỹ thuật bên trong đạt được trọng yếu đột phá. Còn không chân chính thành công. Hành quân kiến tập đoàn đã đối với mặt trăng heli trừ 3 tiến hành quy mô khai phá. Cái này bước tiến, đem những người khác xa xa vung ở phía sau. Đây là trên thế giới lần đầu có công ty quy mô lớn bán ra trên mặt trăng tài nguyên. Khiếp sợ sau khi, rất nhiều người bắt đầu hiếu kỳ. Heli trừ 3 giá cả đến cùng chính là bao nhiêu? Nhưng mà, công bố giá cả, nhường vô số quan tâm người suýt chút nữa chửi ầm lên. 3 ức hoa hạ tệ 1 kg. Quả thực chính là đang giựt tiền. Ở mấy người cho rằng không có ai sẽ mua thời điểm. Rất nhanh, bọn họ liền thất vọng rồi. Tin tức công bố không lâu. Hoa hạ viện khoa học nhiệt độ cao thể plasma phòng nghiên cứu liền tuyên bố. Mua 25 kg heli trừ 3. Dùng cho phản ứng hạt nhân có thể khống kỹ thuật nghiên cứu. Theo sát phía sau. Nước Nga chính thức liền tuyên bố, hướng về kiến bay hàng không vũ trụ trung tâm mua 5 kg heli trừ 3. Nước Nga chính thức âm thanh vừa mới kết thúc, đảo quốc chính thức cũng tuyên bố, mua 5 kg heli trừ 3. Hai nước tuyên bố mua kiến bay hàng không vũ trụ công ty châu Âu cùng Ấn Độ cũng không cam lòng. Lạc hậu, cũng phái người qua tới mua 3 kg heli trừ 3. Liền dĩ quốc. Cũng lại đây mua đi 2 kg, nếu như không phải heli trừ 3 lượng thỏa mãn bọn họ cần. Suýt chút nữa liền bắt đầu tranh mua. Mấy quốc tuyên bố mua sau không lâu, vẫn im lặng không lên tiếng. Thường thường nhằm vào hành quân kiến tập đoàn nước Mỹ chính thức. Cũng ưỡn mặt lại đây, mua đi 10 kg heli trừ 3. Đối với người bình thường mà nói, 3 ức 1 kg rất đắt. Nhưng đối với hiện nay nghiên cứu phản ứng hạt nhân có thể khống chế tiềm nhiên liệu mà nói. Cái giá này tiện nghi một nửa. Quả thực là hàng đẹp giá rẻ. Mấy cái đang nghiên cứu phản ứng hạt nhân có thể khống kỹ thuật quốc gia. Đều không có buông tha loại này cơ hội tốt. Heli trừ 3 là tương lai phản ứng hạt nhân có thể khống kỹ thuật chủ yếu nhiên liệu. Bọn họ cần sớm dùng những này nhiên liệu đến nghiên cứu phản ứng hạt nhân có thể khống kỹ thuật. Có đầy đủ nhiên liệu, bọn họ nghiên cứu phát minh tốc độ liền có thể gấp bội. Kiến bay hàng không vũ trụ công ty ở ngăn ngắn trong vòng nửa tháng. Kiếm lời gần 120 ức, hiện tại còn chỉ là phản ứng hạt nhân có thể khống kỹ thuật không có toàn diện phổ cập tình huống. Toàn cầu trừ đã đưa vào vận hành hai cái phản ứng hạt nhân có thể khống trạm phát điện. Còn lại tất cả đều là thí nghiệm thiết bị. Nếu là toàn cầu phổ cập phản ứng hạt nhân có thể khống kỹ thuật, thành lập mấy trăm chỗ ngồi ngàn tòa phản ứng hạt nhân có thể khống trạm phát điện, ngày đêm không ngừng vận hành, cái kia kiến bay hàng không vũ trụ trung tâm vẻn vẹn là bán heli trừ 3 doanh thu, liền đầy đủ đáng sợ. Lượng tử bên trong phòng thí nghiệm, Trần Mặc đang đợi thí nghiệm kết quả, nhiều lượng tử so với rất dây dưa thái chế bị cùng tương quan thao túng. Là lượng tử máy tính chủ yếu nhất vấn đề. Trần Mặc chọn dùng giọng lượng tử chạy bằng điện cơ học hệ thống để hoàn thành lượng tử dây dưa. Thái chế bị, lượng tử so với rất điều khiển tương đối so sánh khó. Lượng tử dây dưa thái có bao nhiêu loại hạt căn bản hệ thống? Bất luận chọn dùng loại nào hạt căn bản. Đối với dây dưa hạt căn bản khống chế cùng đo lường đều có phi thường cao yêu cầu. Hiện tại có siêu dẫn vật liệu. Chọn dùng điện tử lượng tử thái là trước mắt hắn tốt nhất nghiên cứu phát minh con đường. Lượng tử so với rất thao túng lên. Trần Mặc dùng siêu dẫn lượng tử can thiệp phương pháp đến đối với lượng tử tiến hành điều khiển. Thiết kế siêu dẫn lượng tử điểm nguyên linh kiện chạy bằng điện cơ học lượng tử điều khiển hệ thống. Có thể thông qua tinh tế điều tiết điện cực đối với điện tử tiến hành can thiệp. Đạt đến khống chế lượng tử điểm điện tử trạng thái mục đích. Lượng tử chip thiết kế, tổng thể đo lường đọc ra hệ thống siêu dẫn đơn điện tử bóng bán dẫn. Siêu dẫn chip là trạng thái gián lượng tử tính toán phương án giải quyết một trong. Ưu thế là ở công nghệ lên, có hài lòng có thể mở rộng tính, có thể tổng thể càng nhiều lượng tử so với rất. tăng cao lượng tử máy tính năng lực tính toán. Thí nghiệm kết quả đi ra. Ở Trần Mặc yên tĩnh chờ đợi thời khắc. Mặc nữ mở miệng, một tấm thí nghiệm kết quả mô phỏng hình vẽ xuất hiện trên bình đài. Ngẫu hợp cộng hưởng hình vẽ, mô phỏng lượng tử điểm, ngay ở giao lộ vị trí. Cái này hình vẽ, chính là lượng tử so với rất ở siêu dẫn dây xích bên trong tùy cơ cất bước hành vi. Trần Mặc rất mau đem ánh mắt khóa chặt ở những số liệu khác lên. To lớn nhất cùng nhỏ nhất điều khiển khác biệt đều ở 10 mũ trừ 6 khu bên trong. Sự chính xác cao tới 99%. Cái này điều khiển độ chính xác đã vượt xa hiện nay cho phép sai lượng tử tính toán yêu cầu lượng. Từ cửa điều khiển độ chính xác quắc giá trị. Kết quả này nói rõ. 16 cái lượng tử so với rất thí nghiệm thành công. Trần Mặc kiểm tra một lần số liệu sau. Có chút thỏa mãn. Dòng suy nghĩ chính xác. Đón lấy có thể chậm rãi mở rộng có thể khống chế lượng tử số lượng. Lượng tử chip công nghệ yêu cầu không cao. Micromet cấp siêu dẫn bóng bán dẫn chip. Liền có thể thực hiện cắt hết cấp bậc chủ liên tiếp logic mạch điện. Then chốt ở chỗ có thể khống chế lượng tử so với rất số lượng. Lượng tử máy tính có thể thao túng lượng tử so với rất số lượng đạt đến 50 cái. Liền có thể sánh ngang trước mặt siêu cấp máy tính. Như có thể thao túng lượng tử số lượng đạt đến 100 cái. Lượng tử máy tính năng lực tính toán. Có thể đạt tới đến trước mắt toàn cầu hết thảy năng lực tính toán tổng hòa 100 vạn lần. Sự khủng bố năng lực tính toán. Có thể làm cho truyền thống máy tính bất kỳ độ khó mật mã. Trong nháy mắt bị phá giải. Lượng tử máy tính là chân chính song song giải toán máy tính. Theo có thể điều khiển lượng tử so với rất số lượng tăng cường. Năng lực tính toán thành lũy thừa tăng trưởng. Có thể điều khiển lượng tử so với rất đạt đến 1.000 cái thời điểm. Lượng tử máy tính năng lực tính toán. Liền tiếp cận vô hạn. Đây là trí tuệ nhân tạo Internet thời đại sau. Dưới một tin tức cách mạng chuẩn bị công cụ. Tiến hành cái kế tiếp thí nghiệm. Xác định không vấn đề sau. Trần Mặc nhường Mặc nữ bắt đầu cái kế tiếp thí nghiệm. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.